Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 918, vì yêu si cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quỷ Tông chính là mấy ngàn năm, tại tiên ma đại chiến bên trong đầu nhập vào ma tộc Vạn Quỷ Tông. A Kim Bào lão già gật gật đầu, nói. Không sai, nghe đồn Vạn Quỷ Tông tông chủ bị quỷ vật đoạt xá, lúc này mới làm ra đầu nhập vào ma tộc chuyện ngu xuẩn, bản tông liên hợp nhiều cái thế lực tiêu diệt Vạn Quỷ Tông, trận chiến kia đánh cho hôn thiên ám địa, Vạn Quỷ Hải vực bị đánh thành phế tích. Vì phòng ngừa Vạn Quỷ Tông cho tàn lại cháy, từng cái thế lực bày ra cấm chế dày đặc, phái chú trọng binh giám thị Vạn Quỷ Hải vực. Vạn Quỷ Tông bị diệt về sau, không ai biết chỗ này tiểu thế giới cụ thể địa điểm, cũng không biết diệt kim thiềm môn thế lực là thế nào biết tiểu thế giới ở chỗ này. Không nói những thứ này, các ngươi giữ vững bên ngoài, lão phu muốn dẫn nhân đi vào vây quét những cái kia quỷ vật, hy vọng chỗ này tiểu thế giới cũng không có thông hướng âm quỷ giới, nếu không đừng nói Nam Hải tu tiên giới, toàn bộ giao diện cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Mấy ngàn năm tiên ma đại chiến, chính là bởi vì Vạn Quỷ Tông mở ra một cái thông đạo thả ma tộc tiến đến, dẫn đến sinh linh đồ thán, nhiều cái thế lực bị diệt. Nam tử trung niên lấy ra một mặt trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, vòng xoáy màu đen phụ cận tạo nên một trận gợn sóng, một cái màu trắng nhạt quang môn trống rỗng hiển hiện, một cỗ âm lãnh quỷ khí tuôn trào ra. Kim Bào lão giả hóa thành một đạo kim sắc độn quang, chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Hơn 10 người kết đan tu sĩ theo sát phía sau, đi theo bay vào. San hô hải vực, một đạo hồng sắc độn quang nhanh chóng lướt qua không trung, mấy đạo độn quang theo sát phía sau, Vương Minh Nhân liền tại bên trong, ánh mắt của hắn âm trầm. Phía trước có nhất tòa hơn trăm dặm đại đảo nhỏ, trên đảo hoang tàn vắng vẻ. Lục sư tỷ quay đầu là bờ, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta hội hướng Lưu sư thúc cầu tình. Vương Minh Nhân la lớn, giọng thanh khẩn, bọn hắn truy kích nhân là Lục Ngọc Hoàn, nàng giết hại đồng môn, bị tông môn truy nã, nếu có thể bắt được nàng, tuyệt đối là một cái công lớn. Nói thật, Vương Minh Nhân vừa nghe được tin tức này thời điểm cảm thấy 10 phần chấn kinh, hắn cùng Lục Ngọc Hoàn tiếp xúc thời gian không nhiều, muốn nói Lục Ngọc Hoàn giết hại đồng môn, hắn là không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật chính là, Lục Ngọc Hoàn thật giết hại đồng môn. Ta sẽ không trở về, ta phạm vào tội ác dựa theo môn quy, nhẹ nhất cũng là phế bỏ pháp lực cùng giết chết ta không có khác nhau, ta đã sai một lần, các ngươi không nên ép ta sai lần thứ hai, ta không muốn xuống tay với các ngươi. Quảng cáo, Lục Ngọc Hoàn lớn tiếng nói, trong mắt hiện ra nước mắt. Hừ, giết hại đồng môn, ngươi còn muốn đi thẳng một mạch, thật coi môn quy giới luật không tồn tại a, liên đồng môn sư huynh cũng dám giết, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Đã ngươi bắt, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết chết bất luận tội. Một tên cao cao gầy teo áo lam nam tử lạnh mặt nói, Lục Ngọc Hoàn nếu là bắt, bọn hắn chỉ có thể giết chết bất luận tội. Kia là hắn đáng đời, ta đều cho hắn quỳ xuống, nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa 10 năm, hắn chính là không chịu đem Hoàn Dương đan cho ta, liên tục khinh bạc ta, khinh người quá đáng. Lục Ngọc Hoàn cắn răng nói, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như thế, đây cũng không phải là ngươi giết hại đồng môn lấy cớ, nói cho cùng, ngươi chính là vì Hoàn Dương Đan mới giết người đoạt bảo. Trần Sư Huynh đều đã chết gần 10 năm, cho dù có Hoàn Dương Đan, ngươi thi triển Hoàn Dương thuật cũng không cứu lại được đến hắn, sẽ chỉ đem bản thân góp đi vào, mặc kệ thi pháp thành công hay không, ngươi cũng hội rơi xuống một cái đại cảnh giới, toái đan lại nghĩ tiến vào kết đan kỳ, độ khó rất cao. Lục Sư Muội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, ta nguyện ý giúp ngươi hướng Lưu Sư Thúc cầu tình. Lục Ngọc Hoàn thê lương cười một tiếng, mặt lộ vẻ điên cuồng nói ra. Thì tính sao, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều muốn thử một lần, ta cùng phu quân bái đường thời điểm từng phát lời thề, sinh tử gắn bó, phu quân là vì cứu ta mới chết, ta sống tạm nhiều năm như vậy, chính là vì thay phu quân báo thù, hiện tại đại thù đến báo, ta chỉ muốn cứu sống hắn, không cứu sống phu quân, ta cũng không muốn sống trên cõi đời này. Vương Minh Nhân thật sâu rung động, Lục Ngọc Hoàn vì cứu sống Trần Dương, không tiếc giết hại đồng môn, đánh cực chính mình đạo đồ. Nàng điên rồi, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết nàng, cầm nàng thi thể trở về phục mệnh, nếu không sẽ có càng nhiều đồng môn ngộ hại. Áo lam nam tử trầm giọng quát, vung tay áo một cái, nước biển kịch liệt nhấc lên một đảo cao mười mấy trượng sóng biển, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu xanh lam, hung hăng chụp về phía Lục Ngọc Hoàn. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc thi triển linh thuật công kích Lục Ngọc Hoàn. Vương Minh Nhân một chút do dự tế ra một bà hồng sắc phi đao chậm rãi hướng phía Lục Ngọc Hoàn bay đi. Lục Ngọc Hoàn tế ra một mặt hồng sắc phiên kỳ, thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hóa thành một bức to lớn xích sắc tường lửa, nàng pháp quyết vừa bấm, trên thân tuôn ra một mảng lớn xích sắc ánh lửa, hóa thành một vòng hơn 10 trượng đại xích sắc kiêu dương. Ầm ầm, xích sắc tường lửa bị đánh trúng vỡ nát, Lục Ngọc Hoàn biến thành xích sắc kiêu dương cũng bị chạm vỡ nát, cả người biến mất không thấy. Càn Dương độn linh thuật. Cái môn này linh thuật tiêu hao pháp lực đặc biệt lớn, coi nàng tu vi chạy không ra bao xa chia ra truy. Áo lam nam tử nói xong lời này, hướng phía nơi xa bay đi. Vương Minh Nhân mấy người phân tán ra đến, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Sau gần nửa canh giờ, Vương Minh Nhân bay trở về, rơi vào trên hoang đảo. Lục sư tỷ, ta biết ngươi ở trên đảo, chúng ta đuổi ngươi thời gian dài như vậy, lấy pháp lực của ngươi, ngươi tuyệt đối chạy không được bao xa. Vương Minh Nhân đứng tại nhất cái chật hẹp trong sơn cốc, đối cách đó không xa một cái sơn động nói. Lục Ngọc Hoàn từ trong sơn động đi ra, sắc mặt so sánh trắng xám, nàng một mặt quyết nhiên nói ra. Vương sư đệ, ta là sẽ không cùng ngươi trở về, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là thả ta đi, chúng ta cùng một chỗ chung qua sự tình, ta không muốn ra tay với ngươi. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, nói ra, Lục sư tỷ, ngươi làm như vậy đáng giá à, làm như vậy, sẽ chỉ đoạn mất chính ngươi đạo đồ. Giá trị, ngươi biết ta một người nhìn qua trống rỗng động phủ là cái gì cảm thụ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trường sinh là vì lẻ loi một mình, ta tình nguyện không tu tiên, ta tu tiên là hy vọng cùng phu quân tướng mạo tư thủ, không phải là vì một người nhìn qua trống rỗng động phủ, dù là ngươi tiến vào nguyên anh kỳ, không ai cùng ngươi chia sẻ vui sướng, kia thì có ích lợi gì. Lục Ngọc Hoàn tự giễu cười một tiếng, lớn tiếng gầm thét lên, thần sắc có chút dữ tợn. Quảng cáo, Vương Minh Nhân thần sắc ảm đạm xuống tới, trầm ngâm nửa ngày, nói ra. Lục sư tỷ, ngươi hẳn là rõ ràng, một khi ngươi thi triển Hoàn Dương thuật, mặc kệ thành công hay không, ngươi cũng hội rơi xuống đến chốc cơ kỳ, dù sao cũng là nghịch thiên hành sự, mà lại Trần sư huynh chết nhiều năm như vậy, cho dù có Hoàn Dương đan, tỷ lệ thành công cũng không cao. Dù là có một tia hy vọng, ta đều muốn thử một lần, Vương sư đệ, ngươi tha ta một mạng, nếu có đời sau ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, thật ta thật muốn cứu về phu quân. Lục Ngọc Hoàn nức nở nói, mặt đầy nước mắt, nàng quỳ xuống, cấp Vương Minh Nhân dập đầu. Vương Minh Nhân tu vi cao hơn nàng, pháp lực của nàng còn thừa không có mấy, thật đánh nhau, nàng không có chút nào phần thắng. Vương Minh Nhân sắc mặt một trận âm tình bất định, hắn nhìn qua quỳ trên mặt đất Lục Ngọc Hoàn, thở dài một hơi, nói ra. Lục sư tỷ, ngươi đứng lên đi, ngươi vì Trần sư huynh ngay cả mình đạo đồ đều không cần, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nếu là tin được ta, liền đi theo ta, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, sớm muộn sẽ bị Tôn sư huynh bọn hắn tìm tới. Tạ ơn, Vương sư đệ tạ ơn, Lục Ngọc Hoàn đứng dậy, nức nở nói. Vương Minh Nhân tế ra một viên hồng sắc ngọc toa, chờ Lục Ngọc Hoàn hướng về đường tới bay đi. Nửa tháng sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tòa hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bất quá hơn 10 dặm lớn, cây cối thưa thớt, linh khí mờ nhạt. Lục sư tỷ, nơi này 10 phần thiên tích, ngươi an tâm thi pháp đi. Ta cho ngươi hộ pháp, hy vọng ngươi có thể thành công. Lục Ngọc Hoàn cắn chặt bờ môi, cảm kích nói. Cảm ơn, Vương sư đệ, đại ân đại đức của ngươi, ta đời sau lại báo. Cách chương.